Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2416, thần chiến trường di trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân ngồi tại trí não trước, xem lấy tài liệu bên trong. Trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tư liệu nội dung đều là cùng Hàn Sâm có liên quan. Từ Hàn Sâm tại Khổng Phi Diệt Đèn một trận chiến trước sau tình huống, lại đến bây giờ giả mạo Bạch Dịch sau đủ loại hành vi, trên cơ bản đều có ghi chép. Thật sự là đáng sợ. Lịch sử trưởng thành của hắn quả thực chính là một bộ nhân sinh bật hách giáo trình. Có nhiều lắm không thể tưởng tượng nổi. Thực sự rất khó tưởng tượng. Một cái hoàn toàn không có căn cơ cùng bối cảnh tinh tộc di dân, lại có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Theo điều tra xâm nhập, Kính phu nhân cũng không thể không thừa nhận, nếu như đem nàng đặt Hàn Sâm đồng dạng hoàn cảnh, nàng chỉ sợ không có cách nào giống như Hàn Sâm đồng dạng đi đến hôm nay một bước này. Đáng tiếc, hắn không phải chân chính Bạch Dịch, nếu không lấy hắn tại Hoàng Cực tộc trong biểu hiện, nói không chừng có thể trở thành ta Hoàng Cực tộc cường nhất thần thoại. Kính phu nhân than nhẹ một tiếng, đóng lại trí não, vuốt vuốt tự mình huyệt thái dương. Đoạn thời gian này nàng có chút mỏi mệt. Đạt được nàng kính linh chi nhãn chiếc nhẫn người, hết lần này tới lần khác là như thế một cái giả mạo hoàng tử gia hỏa, để nàng rất là làm khó. Nàng không thể nói cho Bạch Hoàng chân tướng, thế nhưng là lại không thể nói dối. Bạch Hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Lừa gạt Bạch Hoàng rất có thể sẽ để chính nàng đều rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Điện ba bên kia hẳn là cũng đang tra Hàn Sâm đi. Nếu để cho bọn hắn trước một bước điều tra ra, đối với ta rất bất lợi. Thế nhưng là đem Hàn Sâm giao ra, chỉ sợ kính linh chi nhãn đã không chịu nổi lần nữa tổn thương. Kính phu nhân cảm giác rất đau đầu. Kính phu nhân nhắm mắt lại suy tư. Từ đầu đến cuối nghĩ không ra một cái lưỡng toàn tề mỹ phương pháp. Kính đại nhân, số 7568 thần chiến trường di chỉ vị trí đã xác định. Thuộc hạ ở bên ngoài gõ cửa báo cáo. Đem tư liệu lấy đi vào. Kính phu nhân ngồi thẳng người. Khôi phục mãi mãi xa thục nữ bộ dáng. Thuộc hạ đẩy cửa vào. Đem tài nguyên cung kính đặt ở kính phu nhân trước mặt. Kính phu nhân cầm lấy tư liệu lật nhìn một hồi, nhíu mày nói ra, đã có chủng tộc khác phát hiện số 7568 sao? Là đại nhân, chúng ta người ở nơi đó phát hiện đại lượng đào móc vết tích. Còn có một số trước đây không lâu mới khởi công kiến trúc. Thuộc hạ đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Người đi xuống trước đi. Kính phu nhân đem tư liệu để lên bàn. Nhắm mắt trầm tư, không lâu, kính phu nhân vậy mà lại mở mắt, xuất ra tư liệu lại lần nữa nhìn một lần. Hồi lâu sau, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười. Số 7567 di tích, nếu như là cái này, có lẽ có thể thuyết phục Hoàng Huynh, để cho ta mang theo Hàn Sâm cùng đi chỗ đó. Đây là một cái cơ hội. Hàn Sâm gần nhất sinh hoạt rất thoải mái. Có tiểu chú kiếm lô dẫn đường, hắn lấy được không ít hạch tâm dị chủng gen. Bây giờ đó là một tay cầm tứ cái, ăn hai cái ném hai cái. Không phải Hàn Sâm lãng phí, mà là tiêu hóa không xong. Cho dù có thôn phệ thuật trợ giúp, một ngày cũng nhiều nhất liền có thể tiêu hóa hai cái. Muốn vương giả gen đủ 100 điểm, chí ít còn phải hơn một tháng. Xét thấy tiểu chú kiếm lô biểu hiện không tệ, Hàn Sâm cũng cho nó một chút hạch tâm dị chủng gen, để tiểu chú kiếm lô rất là hưng phấn. Chú kiếm lô lô trong kiếm, vậy mà cần lấy hạch tâm dị chủng gen chế tạo. Khác biệt dị chủng hạch tâm dị chủng gen có thể chế tạo ra khác biệt lô trong kiếm. Khó trách con kia đại chú kiếm lô lợi hại như vậy. Nguyên lai nó lô trong mỗi một chuôi kiếm đều là một cái vương cấp dị chủng hạch tâm gen rèn đúc mà thành a. Lấy con kia đại chú kiếm lô lô trong kiếm nhiều, Không biết nó đến cùng mổ giết bao nhiêu vương cấp hạch tâm dị chủng. Đáng tiếc nếu bị đúc thành lô trong kiếm, liền cùng chú kiếm lô trở thành nhất thể. Chú kiếm lô nhất hủy, những cái kia lô trong kiếm cũng đều hủy. Nếu không nhiều như vậy vương cấp gen, đủ ta ăn mấy đời. Hàn Sâm trong lòng có chút tiếc hận. Tiểu chú kiếm lô đi theo Hàn Sâm nếm đến ngon ngọt. Hàn Sâm rời đi hạch tâm lĩnh vực lúc, nó vậy mà cũng không chạy. Vẫn chờ Hàn Sâm trở lại, cũng bất quá là mấy ngày thời gian. Tiểu chú kiếm lô bên trong liền lại nhiều mấy cái kiếm phôi. Ngay tại rèn luyện rèn đúc bên trong, Hàn Sâm vốn cho là nhẹ nhàng như vậy thời gian còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Thế nhưng là kính phu nhân đến cùng phá vỡ hắn an ổn sinh hoạt. Thu thập xong ngươi đồ vật, có nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Kính phu nhân khẽ nhấm một hớp trà, nói với Hàn Sâm, nhiệm vụ gì? Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi. Kính phu nhân để hắn thu thập đồ vật, thì nói muốn dẫn hắn rời đi đế hoàng chi quốc. Đây là ngươi phụ hoàng thủ dụ, còn có vấn đề khác sao? Kính phu nhân đem thủ dụ để lên bàn, lạnh nhạt nói, có, ta có thể hay không mang lên thuộc hạ cùng đi? Hàn Sâm hỏi, trên nguyên tắc có thể, bất quá ngươi khẳng định muốn mang nàng đi nguy hiểm như thế chỗ sao? Kính phu nhân giống như cười mà không phải cười nói, kính phu nhân biết Hàn Sâm muốn mang đi chính là Bảo Nhi. Nàng lời này thâm ý sâu sắc. Ý là đang cảnh cáo Hàn Sâm, đừng nghĩ đến đào tẩu, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mang theo Bảo Nhi cùng đi. Hàn Sâm giả bộ như không có nghe hiểu kính phu nhân ý tứ. Y Nguyên nói, có thể, bất quá ta đã nói với ngươi, chỗ đó rất nguy hiểm. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi chớ có trách ta cái này cô không có cảnh cáo ngươi. Kính phu nhân nói, ta sẽ vì hành vi của mình phụ trách. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, tốt, vậy liền đi chuẩn bị đi. Đêm nay liền muốn xuất phát. Kính phu nhân không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi đáy biển thành. Hàn Sâm đem Bảo Nhi tìm đến, Huyết Kỳ Lân thì lưu tại đáy biển thành, để nó nhìn xem Lam Hải Tâm, miễn cho Lam Hải Tâm làm ra chuyện gì tới. Hàn Sâm cũng không có tính toán muốn chạy trốn. Hoàng cực tộc thế lực quá lớn, trừ phi có ổn định chỗ dựa, nếu không tự tính trốn, cũng không có khả năng lại hồi Nhật Thực Tinh. Đến lúc đó nói không chừng Liên Y Sa đều sẽ bị hắn liên lụy. Hàn Sâm sở dĩ muốn mang Bảo Nhi đi, một là Bảo Nhi không ở bên người hắn không yên lòng. Thứ hai hắn cũng đã quen có Bảo Nhi đi theo. Một người luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Căn dặn Huyết Kỳ Lân xem trọng Lam Hải Tâm, Lily thỉnh cầu cùng Hàn Sâm cùng đi, bất quá bị Hàn Sâm cự tuyệt. Kính phu nhân nói chỗ kia rất hung hiểm, Hàn Sâm cũng không cho rằng chỉ là vì hù dọa hắn mà thôi. Hắn mang Bảo Nhi đi là bởi vì Bảo Nhi có năng lực tự vệ. Lily một cái hải yêu tộc tiểu nha đầu, hiện tại cũng bất quá chính là công tước, năng lực tự vệ đồng đẳng với số không. Mang nàng đi cùng chịu chết không khác. Mang theo Bảo Nhi đến địa điểm tập hợp, Hàn Sâm mới biết được lần này đi cũng không chỉ là một mình hắn, còn có rất nhiều Xuân Vũ thành viên, trong đó không thiếu vương cấp cường giả cùng nửa bước thần hóa. Thậm chí Hàn Sâm còn chứng kiến hai vị thần hóa cấp kinh khủng tồn tại. Bọn hắn rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Hàn Sâm trong tâm âm thầm kinh nghi. Xuất động như thế đại chiến trận, đánh xuống một cái bình thường thượng tộc cũng đủ. Hạm đội sau khi xuất phát, kính phu nhân đến là không có chủ động tới đi tìm hắn. Hàn Sâm mừng rỡ tự tại, mỗi ngày đều tại tu luyện cùng thôn phệ vương cấp gen. Hàn Sâm đã bắt đầu nếm thử thôi động băng cơ ngọc cốt thuật bản mệnh vũ trụ bánh răng. Muốn làm cho băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng vương cấp. Quá trình này so với lúc trước tấn thăng động huyền kinh lúc dễ dàng rất nhiều. Thành công chỉ là vấn đề thời gian. hạm đội một đường di chuyển, trải qua rất nhiều cái không gian khiêu dược điểm. Bọn người hạm đội đến mục đích sau. Hàn Sâm hơi kinh ngạc phát hiện. Hắn vậy mà biết nơi này. Cái này không phải liền là Ninh Nguyệt nói cái kia dị chủng không gian sao? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi không chừng. Nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.